Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Chim Hòa Bình kế hoạch. Lão Trần tam gia ra sự tình, dự định đi kinh đô tìm Trịnh gia người thừa kế tương lai Vương Bình. Bỏ đi chủ ý, chuẩn bị trước xử lý lão Trần tam gia ra sự tình. Dù sao chạy hòa thượng chạy không miếu, đảo phần mềm là Trịnh gia người thừa kế tương lai khai phát. Chỉ cần đạo phần mềm vẫn còn, Vương Bình không sợ Trịnh gia người thừa kế tương lai chạy. Thời gian 10 ngày bên trong, lão Trần thỉnh thoảng cùng Vương Bình báo cáo mới nhất tình trạng. Cuối cùng, tại Vương Bình thổi phồng dưới, lão Trần đáp lại tam gia gia đề nghị gia nhập âm ti. Biết được lão Trần gia nhập âm ti, Vương Bình khóe miệng như nhau, rất cảm thấy thú vị. Cái này, âm làm sao cũng không nghĩ ra, tự mình sẽ bị người đánh vào nội bộ đi. Hay là bởi vì người bên trong tự mình dắt tay kéo nội ứng tiến vào âm ti. Còn tốt không ai biết rõ Vương Bình tất cả bí mật. Không phải vậy tuyệt đối sẽ kinh hô Vương Bình là cái xúc sinh. Đem âm ti đều nhanh chơi hỏng. Đầu tiên là dễ làm nói nhóm quản lý. Bởi vì Vương Bình làm ra bách quỷ dạ hành, không hiểu thấu mấy đầu giết âm ti chứng đạo quản lý. Sau đó lại là Vương Bình đạt được nguyện vọng lão đầu huy chương, dẫn đến âm ti ném cái chìa khóa, bí mật còn bị biết được. Lại sau đó chính là bách quỷ dạ hành thành âm ti đối thủ một mất một còn. Song phương hướng về phía chị, mà những này còn không tính trên Vương Bình tại ngâm tự cho là đúng âm ti thân thích U Vương, cùng bị hắn làm cho chết thảm ti tà dị nhóm. Cuối cùng còn phải ra cái âm ti nội ứng đều đi ra. Tại đuổi quỷ nhân sĩ xem ra, kinh khủng như vậy âm ti, tựa hồ dần dần bị Vương Bình cho chơi hỏng. Lão Trần gia nhập âm ti về sau, Vương Bình câu nói đầu tiên là nói với lão Trần: "Lão Trần, ngươi là đời sau đàn, rượu, không đúng, hẳn là đời sau đợt bản." Nghe vậy, lão Trần kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Vương Bình nói là thám tử lừng danh Conan bên trong người áo đen tổ chức đi. Cái tổ chức kia quá mẹ nó thảm, trừ đàn, rượu ra phía sau màn boss, tựa hồ còn lại người, toàn bộ mẹ nó là nội ứng, phản, đồ, thật không biết rõ người áo đen tổ chức làm sao trường tồn đến bây giờ. Vừa nghĩ tới đó, lão Trần sắc mặt đột nhiên quỷ dị. Đối với trong lòng không khỏi ý nghĩ càng ngày càng quỷ dị. Vương Bình, ngươi không phải là muốn bắt trước người áo đen kia tổ chức đi. Lão Trần nói ra ý nghĩ trong lòng. Có ý nghĩ này, nhưng là không dễ làm a. Vương Bình mở ra đồng hồ bày ra bất đắc dĩ. Loại ý nghĩ này hao phí công trình quá lớn, cần nhân lực vật lực. Bất quá, Vương Bình cũng không sốt ruột. Lão Trần tiến vào âm ti làm nội ứng, đây là bước đầu tiên, tương lai vẫn là có cơ hội chậm rãi thẩm thấu đến mức có thể thành công hay không. Vương Bình không có suy nghĩ, dù sao liền một cái tạm thời nghĩ ra được hứng thú. Hiện tại chính yếu nhất vẫn là xúi dục lão Trần tam gia gia. Đây mới là chủ yếu, dù sao, Vương Bình cũng không hy vọng bên cạnh mình hảo hữu hôn người bị thương tổn. Một ngày âm ti phát hiện nội ứng, lão Trần gia gia tuyệt đối sẽ nhận âm ti truy sát. Lão Trần trước không nói cho ngươi, tam gia gia ngươi sự tình dựa theo ta nói như thế tiến hành theo chất lượng thuyết phục là được. Ta có việc trước treo điện thoại. Vương Bình mắt nhìn điện thoại thời gian. Lão Trần nghi hoặc, ngươi đây là lại muốn làm cái gì? Đi kinh đô tìm Trịnh gia người thừa kế sao đây là? Không phải, ta cùng âm ti quỷ hẹn hò đâu. Vương Bình thuận miệng hồi trở lại một câu. Sau đó cúp máy điện thoại. Đô, điện thoại cúp máy, lưu lại một mặt ngốc trệ lão Trần. Lúc này lão Trần mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng rung động. Tự mình không có nghe lầm chứ? Cẩn thận hồi tưởng, Lão Trần liên tục xác định không có nghe lầm Vương Bình lời nói. Thoáng chốc, Lão Trần kêu to lên tiếng, ốc Nhật a, Vương Bình cái này là thật hạ quyết tâm muốn, không, âm ti sao? Người áo đen tổ chức sợ không phải âm ti hạ tràng. Không khỏi, Lão Trần đối âm ti dâng lên một cỗ thông cảm, còn nghĩ tới cái cổ quái hình ảnh, kia là cái không sai biệt lắm mấy chục năm sau hình ảnh. Mấy chục năm sau tự mình cho Vương Bình đánh cái điện thoại. Vương Bình, 30 năm trôi qua a, ngươi một mực nói lại để cho ta kiên nhẫn các loại. Thời cơ vẫn chưa tới, nhưng là cái này đạp nương cũng 30 năm trôi qua a. Ta đều đã làm được âm ti người đứng thứ hai, ngươi lại không thu lưới, ta liền muốn làm âm ti Diêm La Vương a. Nói, Lão Trần cũng khóc, khóc lóc kể lể tự mình 30 năm qua từng bước một tại run sợ tim đập nhanh ngồi lên âm ti lão nhị vị trí, dưới một người trên vạn người. Cái này thời điểm, Vương Bình hồi trở lại một câu, không có việc gì, chờ ngươi làm tới âm ti lão đại Diêm La Vương, liền có thể thu lưới. Đến thời điểm ngươi tuyên bố giải tán âm ti, dạng này liền tốt. Kỳ thật ta kế hoạch chính là dùng thẩm thấu phương thức để ngươi lên làm âm ti lão đại, sau đó tuyên bố giải tán âm ti, dùng và bình phương thức tan rã địch nhân. Ta xưng kế hoạch này là chim hòa bình kế hoạch. Nghe được nó vừa, Lão Trần khóe miệng co giật. Chim hòa bình kế hoạch, ta sợ không phải chỉ muốn cho ta leo cây a, cũng quên ta là âm ti nội ứng đi. Ngươi cái vương. Sau đó, Vương Bình một bên phát ra ô tiếng ô ô âm, một bên lắc đầu, biểu thị cái này sao có thể. Lão Trần ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Hồng Liên Hoa đường phố, đầu ngõ trà sữa cửa hàng, đây là Vương Bình cùng U Vương lần đầu gặp mặt địa phương. Vương Bình xuống xe, chính là nhìn thấy sớm ngồi tại trà sữa cửa hàng uống vào quả đu đủ trà sữa U Vương. Ngươi đến a, gặp Vương Bình đến, U Vương lễ phép tính hồi trở lại một câu. Vương Bình gật gật đầu, đứng tại Vương bên trái, nói một câu, ta tới, dứt lời, Vương Bình đứng ở U Vương bên phải. Ngươi không nên tới, cứ như vậy, Vương Bình nói một câu liền đổi một lần. Toàn bộ hành trình tự biên tự diễn, nói một mình, ngươi nói những thứ vô dụng này. Ta đã tới, được chưa, đồ vật mang đến sao? Mang đến, ta xem một chút hàng. Đây là A hàng, ta thật vất vả theo Thái Lan tay tới. Ta nếm thử, hả, thao, đây không phải Thái Lan. Đây là hoa hạ tam lộc nãi hồng phấn. Ngươi thế mà đối ta hạ độc. Không có ý tứ, ta là nội ứng. Vương Bình tay trái bày cái súng ngắn tư thế, đối với mình đầu nã một phát súng, còn tự mang âm thanh phát ra, bang. Một tiếng, toàn bộ hành trình bên trong U Vương nhìn xem Vương Bình tự biên tự diễn. Cười khúc khích, giơ lên mỉm cười, nàng biết rõ Vương Bình vì cái gì làm như thế. Hôm trước mình cùng Vương Bình nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình nói ra hôm trước là cha mẹ mình ngày giỗ. Vương Bình biết rõ nàng tâm tình không tốt, cố ý hẹn nàng ra giải sầu, mà bây giờ Vương Bình biểu hiện rõ ràng chỉ là đùa U Vương khai tâm. Trong lúc nhất thời, U Vương mỉm cười, trong lòng lần thứ nhất hơi khác thường. Ủ ấm, tiểu ô, ngươi không đi diễn kịch quá lãng phí. Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá ta đến cho Đức Hoa, nhà huy, Thiên Nhạc bọn hắn cơ hội a. Nếu như ta diễn kịch, nơi nào còn có bọn hắn những này vua màn ảnh sự tình. Mỗi năm vua màn ảnh đều là ta. Vương Bình ngửa mặt lên trời thở dài, ngẩng đầu góc 45 độ, chợt quay đầu đối trà sữa cửa hàng lão bản hô. Lão bản, đến chén trân châu trà sữa. Chỉ cần trân châu, không muốn trà sữa. Nhóm chúng ta muốn đi xem phim sao? U Vương hỏi. Không, ta hôm nay không có ý định xem phim, ta chuẩn bị mang đến ngươi đào giã tình thao. Vương Bình nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm,